sau khi Xuyên Thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 17, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Trung Xuyên lập Weibo với mục đích rất đơn giản, chính là để theo dõi Ninh Dự Ý, những thứ mà fan có, anh đều phải có, những thứ mà fan không có, anh cũng phải có, đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng trợ lý lại không hiểu được tâm tư đơn giản của Phan Trung Xuyên. Sau khi lập tài khoản cho Phan Trung Xuyên, trợ lý đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Weibo để xin xác minh tài khoản vàng V, đồng thời sử dụng tài khoản Weibo chính thức của công ty để tag Phan Trung Xuyên. Sau khi Phan Trung Xuyên đăng nhập Weibo, anh thấy đầy ắp thông báo màu đỏ ở phần tin nhắn riêng. Tin nhắn mới liên tục hiện lên. Phan Trung Xuyên, sau khi gọi điện hỏi trợ lý xong, Phan Trung Xuyên không thương tiếc trừ một nửa tiền thưởng tháng này của anh ta. Ninh Dự Ý vô tình lướt Weibo thì phát hiện Phan Trung Xuyên lên hot search. Chủ đề chỉ có 6 chữ đơn giản. Phan Trung Xuyên mở Weibo. Mở Weibo ra, bài đầu tiên là bài đăng của tài khoản chính thức tập đoàn Phan Thị. Nội dung chẳng có gì đặc biệt, chỉ tag tài khoản Weibo của Phan Trung Xuyên và gọi anh là Phan Tổng. Mặc dù Phan Trung Xuyên không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhưng danh tiếng của anh so với Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam cũng không hề thua kém. Trên các trang mạng, tin đồn về Phan Trung Xuyên lan truyền khắp nơi. Người ta nói rằng anh tiếp quản tập đoàn Phan Thị khi mới 22 tuổi. Và chỉ 4 năm sau, anh đã dẫn dắt tập đoàn này giành được một công nghệ cao cấp từ nước ngoài, góp phần củng cố vị thế cường quốc của Hoa Quốc trên thế giới. Con người này dường như sinh ra đã mang theo vận mệnh phi thường. Nhưng con người phi thường này lại luôn ẩn mình như một vị tiên, không bao giờ trực tiếp tiếp xúc với những người phàm trần như họ. Những tin tức về Phan Trung Xuyên mà họ có thể nghe được chỉ vỏn vẹn là 3 chữ được viết trên báo chí. Phan Trung Xuyên 3 chữ bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng khi ghép lại với nhau trở thành huyền thoại, bỗng nhiên, vị thần thoại truyền thuyết này lại mở Weibo, khiến cư dân mạng cảm thấy khoảng cách bỗng chốc được thu hẹp lại. Giống như việc chỉ cần duỗi tay kiễng chân là có thể chạm tới. Mọi người đều ùa vào xem náo nhiệt, khiến độ hot tăng nhanh chóng, chẳng mấy đã leo lên vị trí số 1 bảng hot search. Tạ Dực Nam, tập đoàn Tạ Thị và nhiều người khác đều chú ý đến Phan Trung Xuyên. Sau hơn 10 phút, khi mọi người đều nghĩ rằng Phan Trung Xuyên sẽ đăng một bài Weibo để chào hỏi mọi người hoặc quan tâm đến các đối tác kinh doanh, thì Phan Trung Xuyên lại bất ngờ chú ý đến Ninh Dự Ý. Nhìn vào tài khoản mới đăng ký chưa đầy một ngày mà đã có hàng triệu người theo dõi của Phan Trung Xuyên, nhưng anh chỉ theo dõi một người duy nhất làm cho cư dân mạng hoang mang. Sau đó bùng nổ tiếng âm thanh ăn dưa ngày càng lớn hơn. Một số người hâm mộ Tạ Duệ Châu đã xem thông báo chính thức của bộ phim Kiếm Đạo, có thể biết sơ qua về Ninh Dự Ý, nhưng đối với những quần chúng ăn dưa bình thường khác, họ chỉ biết đây là một diễn viên nhỏ tuyến 18 với lượng fan miễn cưỡng đạt hàng triệu. Tuy nhiên nhìn vào hình ảnh trên Baidu có thể thấy khuôn mặt khá đẹp. Nhóm blogger marketing ngửi thấy mùi dưa, nhưng phần lớn đều lo ngại liên quan đến Phan Trung Xuyên nên không dám bôi nhỏ. Chỉ một số blogger nhỏ gan dạ đăng tải một số thông tin mơ hồ. Tuy nhiên do ảnh hưởng quá nhỏ nên cũng không gây ra chuyện gì lớn. Vu Tư Hàn tối hôm đó mới biết chuyện này. Uông Âm Khấu ném điện thoại vào người gã. Em tự xem đi, tại sao Phan Trung Xuyên đột nhiên tham gia vào chuyện của Ninh Dự Ý. Vu Tư Hàn lướt Weibo, mắt đầy ghen tị, cậu ta thật lợi hại, leo lên được cây đại thụ như vậy. Uông Âm Khấu nói với giọng đầy ác ý, hừ. Vu Tư Hàn lật úp điện thoại xuống bàn trà, nhắm mắt để bình tĩnh lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến dung mạo và gia thế xuất chúng của Phan Trung Xuyên, mà bản thân lại bị tên béo phì ghê tởm kia đè dưới khách sạn dùng đồ chơi hành hạ. Lửa giận và ghen tị trong lòng liền bùng lên ngùn ngụt. Kiếp trước, ngoài vài năm ở cô nhi viện thuở ấu thơ, từ khi được cha nhận về nhà, gã luôn thuận buồm xuôi gió. Sau vài năm lăn lộn trong giới giải trí, gã mới có thể liều mạng dựa vào tập đoàn Phan Thi, đưa gia đình chen chân vào hàng ngũ cuối cùng của giới nhà giàu. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong vài năm sau, đáy mắt Vu Tư Hàn phủ một tầng u ám. Sau này, gã không bao giờ ngờ rằng Ninh Dữ Ý lại là đứa con trai út thất lạc của Tạ gia. Sau khi Tạ gia điều tra ra cái chết của con trai, họ đã trực tiếp chặn đứng mọi nỗ lực bao năm qua của gia đình gã. Còn bản thân mình, Vu Tư Hàn hít một hơi thật sâu. Từ khi mình được trùng sinh, tưởng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn với sự suôn sẻ của kiếp trước. Được cha nhận về nhà nhưng lại bị khinh thường. Cho rằng mình ở cô nhi viện lâu ngày nên bản chất quê mùa ăn sâu trong máu. Dù mình có giả vờ ôn nhu lễ phép trước mặt cha cũng không thể sánh bằng người anh trai trên danh nghĩa của mình. Nghĩ đến người anh cùng cha cùng mẹ nhưng luôn hơn mình một bậc, Vu Tư Hàn tức đến đỏ mắt. Kiếp trước anh ấy đối xử với mình rất tốt, bất kể chuyện gì cũng chiều theo mình. Nhưng kiếp này lại như bị ma ám, lạnh lùng với mình. Sau khi mình vào giới giải trí còn không cho gia đình giúp đỡ gì, khiến mình vốn là thiếu gia nhưng lại phải đi hầu hạ con heo mập kia. Cứ nghĩ đến cảnh mình bị đùa giỡn mấy đêm đó, Vu Tư Hàn lại thấy buồn nôn. Gã có chút thất thần nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Tại sao thế giới này lại khác biệt so với kiếp trước nhiều như vậy? Cách chương.